sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 395, tiến vào khe nứt. Kế thú triều sau khi xuất hiện, phụ cận các tay súng máy đều ngồi xe ngựa đi tới bắc bộ cửa ải. Thú nhân lính gác cầm kính viễn vọng xem tần suất cũng gia tăng mấy lần. Liền ban đêm cũng không ngừng trinh sát. Hôm nay trong đêm, vừa vặn mặt trăng bị mây đen bao phủ, xa xa tầm nhìn rất thấp, kính viễn vọng nhìn không thấu đêm tối phương xa. Nếu không phái người điểm cái bó đuốc, đặt ở đại liệt cốc cửa ra vào, lính gác để ống nhòm xuống, có chút phiền não nói, suỵt, đừng nói lời nói, giống như có âm thanh. Tháp bên trên lính gác lắc đầu nói, lính gác tay mèo khẽ nhúc nhích, hướng tháp dưới thú nhân nói, làm phiền các ngươi nghe một chút, có hay không địa chấn âm thanh. Trên đất thú nhân không nói hai lời liền ghé vào đất cát bên trên, lỗ tai kề sát mặt đất, nghe được nhỏ xíu chấn động âm thanh, có điểm giống tiếng bước chân dày đặc, có địa chấn âm thanh. Thật sao? Người xác định sao? Lính gác nghe vậy mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Nếu như là thật, hắn liền phải gõ chuông. Vạn nhất tình báo sai lầm, đập sai zin nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Cho nên hắn tận khả năng hướng đồng bạn xác nhận tin tức chân thật. Ta không nghe lầm, khẳng định là thú triều đến rồi. Tháp dưới thú nhân hung hăng gật đầu. 2 giây về sau, đương đương đương đụng tiếng chuông truyền vào thị trấn nhỏ. Trực đêm binh sĩ run lên gương mặt, nhào nhào cầm lấy kính viễn vọng quan sát đại liệt cốc. Bởi vì tối nay không ánh sáng, bọn hắn cũng nhìn không ra thứ gì. Bất quá đụng tiếng chuông đánh thức trong quân doanh tất cả thú nhân. Thú nhân vẻn vẹn tốn hao 15 giây liền mặc mang chỉnh tề. Đứng tại bên ngoài trại lính xếp hàng. 5 giây sau các thú nhân tiến vào kho quân dụng nhận lấy súng máy hoặc súng trường. Còn có thú nhân phụ trách khiêng hòm đạn. Súng máy là tiêu hao nhà giàu. Hòm đạn cũng muốn từng dương xa đến tiền tuyến. Trước mặt 20 tòa pháo đài đất bên trong cũng có trực ban thú nhân. Bọn hắn nghe được đụng chấn âm thanh, đều khẩn trương nhìn về phía phương xa. Không có trông thấy mục tiêu xuất hiện. Bất quá bọn hắn nằm bò mặt đất, dùng tai thú nghe thanh âm lúc. Có thể nghe được nhỏ xíu địa chấn âm thanh, rung động thanh âm mới đầu rất nhỏ, nhưng theo thời gian chuyển rời càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, tay súng máy lúc này không còn hoài nghi. Mở ra hòm đạn, chen vào dây đạn, giá ba chân vững chắc súng máy hạng nặng, đợi 2 phút đồng hồ, phía trước xuất hiện phun trào bóng đen. Cứ việc nhưng tầm nhìn khá thấp, nhưng nhìn gặp bóng đen liền có thể nổ súng. Thú triều xuất hiện, khai hỏa, nòng súng xoay tròn, dâng trào lấp lánh hỏa diễm. Viên đạn xoắn ốp ra khỏi nòng, đâm vào phương xa trong hắc vụ, truyền đến viên đạn đánh trúng vật thật thanh âm. Cộp cộp cộp, súng máy hạng nặng 6 nòng nòng súng điên cuồng xoay tròn. Toàn bộ thân súng đều đang rung động. Các thú nhân án lấy súng máy trong tay, ngay cả mình 2 tay đều đang rung động, trong đội ngũ tay bắn tỉa tác dụng tại ban đêm hơi yếu. Hiện trường nhưng tầm nhìn quá thấp, súng ngắm cũng không tốt phát huy, hắn đành phải đi ra pháo đài đất bên ngoài, xem vận chuyển đạn dược binh sĩ khi nào đến, giúp khuân xa viên đạn. Mặt khác, súng máy dùng lâu nòng súng sẽ phát nóng. Đến lúc đó nòng súng mạnh còn phải đổi một đoàn súng máy tiếp lấy quét. Trên chiến trường, 20 tòa pháo đài đất sắt một phát động toàn thân. Tất cả súng máy đều tại phun ra hỏa diễm. Viên đạn bẻ gãy nghiền nát quét xuống một mảnh lại một mảnh dã thú. Lũ dã thú chết được rất nhanh. Sắc phàm bọn hắn dù cho có thú vương mệnh lệnh gia trì, tốc độ tăng nhanh cũng ngăn không được viên đạn bám vào động năng. Mỗi một con dã thú xông lên phía trước nhất, bị nhìn không thấy đồ vật đánh nát huyết nhục, xuyên thủng thân thể, phát ra thống khổ lại tuyệt vọng rên rỉ. Thú triều hậu phương lớn, mười mấy tên thú vương thời khắc chú ý đồng tộc cùng tộc khác dã thú tình huống thương vong. Khi bọn hắn 20 tòa pháo đài đất lấp lánh ánh lửa lúc, bọn hắn phảng phất nhìn thấy một cỗ kình phong xuất hiện, quét ngang bầy dã thú, lũ dã thú rầm rầm bị gió phá đổ, không thể dậy được nữa. Bọn hắn kinh ngạc 3 phút, cũng nhìn 3 phút, thú triều chết 1/4, số lượng 10.000 trở lên. Ngào ốc, huyết lang tộc mấy vị thú vương ngửa mặt lên trời kêu to. Mệnh lệnh hắn tộc đàn nhanh lên lui lại. Cái khác thú vương cũng vỗ ngực một cái, ngửa mặt lên trời kêu to, phát ra mệnh lệnh rút lui. Các loại dã thú tộc ngôn ngữ mang theo mãnh liệt hoảng sợ cảm xúc, lây bệnh mỗi một cái bôn ba dã thú. Bọn hắn hốt hoảng sử dụng 180 độ thắng gấp thêm xoay tròn, hướng đại liệt cốc phương hướng cực nhanh chạy. 2 phút đồng hồ về sau, đại liệt cốc thú triều lại một lần nữa lui về trong cốc. Máu tươi mùi bao phủ đại liệt cốc cửa ra vào trên không. Như vậy máu tươi cùng thi thể, theo lý thuyết bọn chúng có thể trở thành thú triều mới nhất bổ thực phẩm. Nhưng là súng máy quét ngang năng lực quá cường đại, tất cả thú vương đều lưu lại khắc sâu bóng ma. Một đêm này, nguyên thủy thú tộc thú vương bi phẫn thống kê nhà mình nhân khẩu, phát hiện nhà mình chết một nửa dã thú. Cũng có thú tộc bởi vì xuất cốc trình tự dựa vào sau, không có chết nhiều ít dã thú, cảm xúc có chỗ ổn định. Thống kê thương vong về sau, đám thú vương lại một lần nữa bí mật mở hội. Mở hội sau, đám thú vương đều quyết định khống chế tộc quần sinh hoạt phạm vi, co đầu rút cổ tại đại liệt cốc nội bộ, cũng không về thập vạn đại sơn, cũng không dám đi ra đại liệt cốc. Nhưng mà biện pháp như vậy cũng không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bọn chúng không gây sự với sư tâm quốc, nhưng là sư tâm quốc sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Minh Nhật Thành quân đội tại buổi sáng nếm qua phong phú bữa sáng về sau, đạt được Alan bệ hạ mới nhất quân lệnh tiến vào đại liệt cốc bắt thú vương. Tận khả năng không giết chết vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm còn không có xa tới Minh Nhật Thành đâu. Alan đã đối với thập vạn đại sơn thú vương sinh ra thâm hậu hứng thú. Biên phòng các chiến sĩ hưng phấn đại hống đại khiếu. Cái này thế nhưng là lập công cơ hội tốt. Chúng ta trấn giữ biên cảnh không có cơ hội lập xuống chiến công. Hôm nay chính là cơ hội tốt. Mọi người treo lên 12 phần tinh thần. Mỗi người đều không cho như xe bị tuột xích a. Chú biên cảnh thị trấn nhỏ quan chỉ huy la lớn. Đúng, trưởng quan, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Các thú nhân xe ngựa đại đội xếp thành mấy hàng. Xe ngựa lôi kéo số lớn tay súng máy cùng hòm đạn, chậm rãi đi hướng đại liệt cốc. Đại liệt cốc chỗ trước nửa đoạn mặt đất lấy màu đỏ mặt đất nham thạch làm chủ. Thâm nhập hơn nữa một điểm sẽ nhìn thấy khu rừng rậm rạp. Hai bên là rậm rạp dãy núi, màu xanh lá mà nguyên thủy sơn lâm là đám nguyên thủy thú tộc thiên đường. Các thú nhân ngồi xe ngựa chậm rãi lái vào đại liệt cốc. Liệt cốc trung ương độ rộng 1,100 m. Trống trải mặt đất đầy đủ các thú nhân triển khai chiến đấu không gian. Các thú nhân tiến lên 5 phút đồng hồ. Hoa tiêu ồ một tiếng. Ta nhìn thấy đàn thú đang nhìn xa kính trong tầm mắt. Tại chỗ rất xa có thành bầy dã thú tụ tập, riêng phần mình nằm trên mặt đất đi ngủ. Cũng có dã thú cùng thụ thương đồng bạn đánh nhau. Người thắng có thể ăn hết tài người thịt, dùng cái này bổ sung dinh dưỡng. Cái khác không bị tổn thương dã thú cũng biết gia nhập vào chia ăn thịnh yến bên trong. Lũ dã thú ngang ngược mà nguyên thủy, nhường nhìn xúc cảm đến thực chất bên trong khó chịu. Thật nhanh a, mới 5 phút đồng hồ đi. Thú nhân cúi đầu nhìn đồng hồ bỏ túi. Thời gian xác thực không qua bao lâu. Nói đến cũng kỳ hoa. Các thú nhân lần thứ nhất gặp phải có đàn thú tại đại liệt cốc nội bộ đóng quân đâu. Phải biết đại liệt cốc bên trong lấy nham thạch mặt đất làm chủ. Ăn không đến mức không có. Nhưng tất cả đều là làm thực vật. mà thú triều chủ thể bình thường đều là ăn thịt người. Ăn thịt mới là giọng chính, đại liệt cốc tuyệt đối không phải thích hợp thú triều đóng quân địa phương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.